Tượng gỗ quá trầm. Chương 10. Bảo Nhi hiu hắt với những suy nghĩ mà từ chiều đến giờ vẫn quanh quẩn trong đầu. Nhi cứ lặp đi lặp lại điệp khúc tình bạn là tình yêu không cánh, như để bản thân phải nhập tâm với điều đó. Ngồi dậy, Nhi nói: "Tao đói quá à, thì ăn cơm." Vừa nói Bình vừa lon ton xuống bếp trước. Bảo Nhi hỏi: "Bác Toản đi đâu rồi?" Bình nói: "Ba tao ngủ lại xưởng, dạo này máy móc hay hư lắm. Không có ông đâu ai biết sửa. Nghe nói xưởng cô Thụy vừa mới được một ông thợ giỏi, nhưng lương cao tận mây xanh. Cỡ lương đó xưởng ba tao không dám trả. Bởi vậy tội nghiệp ông già, phải nai lưng ra làm giám đốc lẫn thợ máy." Nhi ngập ngừng: "Ở nhà một mình không sợ à?" Ngựa Bình sâu vai: "Tao chỉ sợ buồn vì không có ai nói chuyện thôi. Mày sướng, có cha mẹ, có cả anh hai đầy đủ. Chưa đầu mà mất mẹ như tao, suốt ngày thui thủi một mình, con muốn giận cũng chẳng ai để giận." Bảo Nhi chớp mắt: "Ăn cơm đi." Ngự Bình bỗng chuyển đề tài: "Hồi trưa mày cho Minh ăn món gì vậy?" Nhi trả lời: "Cơm gà, anh cha ăn hết hai dĩa rồi khen ngon. Đúng là khéo nịnh bạn. Thế mày ăn mấy dĩa?" "Đương nhiên là một." Bình cười cười: "Sao lại đương nhiên? Nếu là mày, tao sẽ dứt hai dĩa cho hắn khiếp vía." Bảo Nhi nói: "Như vậy thì hơi bị mất duyên." Ngự Bình suối: "Hôm nào gặp Mẫn, mày thử hỏi về Minh xem Mẫn đánh giá anh ta thế nào." Bảo Nhi cương quyết: "Tao không gặp Mẫn nữa đâu." Ngự Bình biểu môi: "Sao lại nói như đinh đóng cột vậy? Trái đất tròn mà, xài cái gì cũng có độ sơ cua. Trong tình cảm cũng vậy, ngốc ác." Nhi buông đũa đứng dậy: "Tao sợ mày thật rồi." Bình ngạc nhiên: "Ăn gì ít vậy? Nghe mẹ nói tao no ngang." "Nhưng đó là thực tế cuộc sống mà." Bảo Nhi xua tay: "Không cãi với mày nữa, tao gọi điện thoại." Bình tò mò: "Về nhà hả?" Nhi ậm ừ: "Không." Bước tới điện thoại, cô nhấn số của mình. Bạn bè mà, gọi cho nhau có gì xấu chứ. Nhi hồi hộp chờ chuông đổ. Đầu dây bên kia giọng nữ dịu dàng cất lên, làm cho cô bị hẫng, vội vàng gắt máy. Bảo Nhi ngồi phịch xuống ghế. Đúng là số phone của mình. Đây là điện thoại di động. Anh đang ngồi với cô gái nào vậy kìa? Ngực nhức nhối, Bảo Nhi ngước lên và gặp cái nhìn của Ngự Bình. Cô nhỏ bưng cả cơm theo để hóng chuyện. Vừa nhai Bình vừa hỏi: "Lộn số hay kẹt máy vậy?" Nhi nhắm mắt lại, giọng Ngự Bình chua lét: "À hiểu rồi, có giọng đàn bà trả lời máy của chàng có đúng không? Ấy chuyện nhỏ mà, chàng chỉ có bạn bè, mà bạn bè thì ức tỷ đứa, trai gái lại gì không có." Bảo Nhi bực bội: "Nói như mày, chẳng lẽ cả thế giới là bạn hắn hết? Vậy mà hồi trưa bảo người ta phải gọi điện thoại, rồi còn nói không nhận được điện thoại, rồi còn nói thức tới sáng đi chờ nữa. Đúng là mồm mép của quỷ Satan." Ngự Bình bỏ chén cơm xuống: "Thì ra là gọi cho bạn vàng. À, thằng cha này đáng trách thật. Mày đọc số của hắn cho tao đi." Nhi kêu lên: "Để làm gì? Để xem hắn có nghĩ tới mày không." "Nghĩa là sao?" Ngự Bình gắt: "Mày đọc số đi, rồi sẽ biết." Bảo Nhi ngần ngừ rồi đọc số điện thoại cho Bình. Con bé mím môi, nhấn từng nút và ngớt mặt lên chờ. "Dạ, cho em gặp anh Minh." Bịt máy lại, Bình chắc mẩm: "Giọng này không phải của Thanh Thủy rồi." Rồi cô tặng hắn: "Em là Ngự Bình, bạn thân của Bảo Nhi. Vừa rồi nhỏ Nhi bị xe tông." "Dạ, chở vào nhà thương, em báo cho anh hay." "Chắc là rất nặng đó. Thôi em phải vào xem nó ra sao." "Em dừng nha." Ngự Bình gắt mấy cái cụp, xoa hai tay vào nhau. Con bé hả hê: "Nghe giọng cơ bộ cũng hốt hoảng, nhưng kịch hay thiệt, ai mà biết." Bảo Nhi nhăn nhó: "Mày bày trò làm chi vậy?" Bình thản nhiên: "Thử coi tìm hắn bằng gì." Nhi dậy nảy: "Trời ơi, mày đùa trên sinh mạng của tao sao?" Ngự Bình cười sặc cả cơm: "Mày vẫn bình an mà, bộ sợ xui xẻo hả? Giờ này chắc lão Minh đang rủa tao là đồ con gái bợp chợp. Báo tin không đầu không đuôi. Nếu lão nhiệt tình với bạn, muốn vào nhà thương xem bạn mình sống chết ra sao, lão cũng chả biết nhà thương nào." Bảo Nhi bồn chồn: "Tao sợ Minh điện thoại về nhà hỏi cho rõ thì tao chết thật." Ngự Bình nghệch mặt ra: "Ờ ha, lúc nãy tao không nghĩ tới chuyện này, giờ sao đây?" Nhi chưa kịp trả lời, Bình đã hất mặt: "Kệ, mày định overnight ở đây còn lo gì nữa. Hắn không dám điện về nhà mày đâu. Chừng một tiếng đồng hồ sau, tao sẽ cho hắn lên máu lần nữa. Bảo Nhi lắc đầu. Thôi đi, để tao gọi cho Minh. Nhanh tay rút dây điện thoại ra khỏi máy, Ngự Bình gắt. Mày lụy hắn vừa thôi, ở cạnh Minh lúc này là một con nhỏ nào đó, chắc chắn cô ta cũng là bạn như mày. Bạn với bồ cái gì? Tóm lại, hắn là một thằng đẻo. Hắn gặp rất nhiều đứa con gái, nhưng với đứa nào, hắn cũng dùng chiêu bài tình bạn ra để làm rào chắn cho mình. Hắn sẽ không chịu trách nhiệm với cô bạn nào cả. Ai lỡ yêu hắn thì ráng mà chịu. Nhi cãi ngay. Tao không cho là như vậy. Mình rất coi trọng sự nghiệp, anh rất đàng hoàng trong quan hệ. Tao nghĩ người phụ nữ lúc nãy là khách hàng của mình. Bình biểu môi. Hết giờ làm việc lâu rồi bạn ơi. Bảo Nhi nằm vật ra salon, Ngự Bình mở nhạc. Bài Một Thời Đã Xa nghe nhức nhối làm sao. Đời ai cũng có giây phút rất yêu dại khờ. Và em đã biết, biết anh sẽ chẳng yêu em đâu. Giây phút bên nhau, anh sẽ quên mau. Chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình xưa. Ngự Bình dục. Vào tắm rửa cho khỏe đi. Cả ngày ngoài phố trông mày phờ phạc quá. Nhi bật dậy, cô đứng thật lâu dưới vòi nước nóng. Ngự Bình mới đúng là bạn thân nhất của cô. Con bé thông minh ranh mảnh và Nhi không giấu được Bình điều gì. Dù có những điều cô đã chớ quanh chớ quẩn, chẳng hạn như những chuyện của cô và Minh. Khổ nỗi Ngự Bình quá tinh ý, ngay lần hội ngộ đầu tiên, chỉ cần liếc sơ qua, con bé đã bắt trúng mạch của Nhi. Ngự Bình cho rằng cô bị đốn ngã bởi vẻ bất cần đầy ngạo mạn của Minh. Từ trước tới giờ, Nhi quen được bọn con trai cùng trường săn đón. Cô quen được thưởng chịu lụy, nên khi gặp vẻ dửng dưng tự đắc của Minh, cô đã bị sốc mạnh. Từ cú sốc ấy, Nhi đâm ra cứ tư tưởng đến anh. Mình cứ chập chờn trong những giấc mơ của Nhi lẫn ở ngoài đời. Đó có phải là tình yêu không? Nhi thực tình là không biết. Trở ra phòng khách, Nhi thấy Ngự Bình đang dán mắt vào tivi. Con bé nói đều đều. Tao vừa gọi về nhà mày và gặp cô Thụy. Bảo Nhi ấp úng. Mẹ tao bảo sao? Tao xin cho mày ở đây chơi. Cô Thụy đồng ý rồi, yên tâm đi. Nhi ngỏ nghẽn cười. Mày đúng là bạn vàng. Ngự Bình biểu môi. Không dám vàng đâu, tao bị hạ xuống đồng rồi. Nhi xịu mặt. Lại chì chiết. Nhưng tao nói đâu có sai. Ngã người ra ghế, Bảo Nhi cười thích thú. Nghe tao hầm chết, mẹ tao sợ rồi. Cô Thị sợ hay không thì tao chẳng biết. Chỉ nghe giọng cổ lạnh như băng, tao nghĩ mẹ mày đang tìm cách đối phó với mày đó Nhi à. Nhi cao mày. Mày lại hù tao. Ngự Bình nhấn mạnh. Cô Thị đang lún vốn vào cơ sở đất đai ở Long An, không khéo liên kết thì cả cơ sở xưởng ở đây sẽ rơi vào tay ông Hiếu. Bảo Nhi tái mặt. Bác Toản nói với mày hả? Không trả lời Nhi, Bình nói tiếp. Chỉ còn cách gả mày để làm thông gia với ông Hiếu, cô Thị mới có thể giữ lại cơ nghiệp đang có. Bảo Nhi ú ớ. Không còn cách nào khác sao? Còn chứ, đó là bán đi một phần cơ sở trên đây để trả bớt nợ. Nhưng mà cô Thị đời nào làm thế, vì cô ấy còn có mày mà. Bảo Nhi thừa người ra. Ngoài lần Nghiêm Minh nói rằng Mẫn bảo hai bên sẽ tiến tới hôn nhân ra, tao chưa khi nào nghe bên nhà bác Hiếu đề cập tới vấn đề này. Vậy sao cô Thụy cứ nói với mày về Mẫn mãi thế? Đầu óc mày dạo này làm sao ấy? Chỉ cần ráp nối những vấn đề từng xảy ra là đã thấy rõ mục đích của ông Hiếu. Nếu chuyện cưới xin không có thật thì rõ ràng ông Hiếu đã gại cô Thụy vào thế kẹt để mua rẻ cái cơ sở dệt bao bì này. Bảo Nhi cãi. Mẹ tao nói ông Hiếu giàu lắm mà. Ngự Bình chép miệng. Càng giàu càng tham. Nhưng mà nói thật, ông ta không giàu như thiên hạ nghĩ đâu. Công ty của ổng đang rơi vào thời kỳ khó khăn, và ổng giấu rất kỹ bí mật này. Bảo Nhi không tin. Đã giấu kỹ, sao giúp con như mày lại biết? Ngự Bình kể. Tao có ông chú họ làm bên ông Hiếu. Chú Kỳ nói với ba tao mà. Chú tao là tay mặt của giám đốc. Nhưng dạo này chú ấy muốn đi nơi khác, vì theo chú, công ty của ông Hiếu đang trên đà suy sụp, bởi vậy ông phải với tay qua lĩnh vực làm ăn khác. Chính chú Kỳ nói ba tao mới hiểu lý do tại sao ông Hiếu rất vốn, hùng hạp làm ăn với cô Thủy đó chứ. Bảo Nhi lo lắng. Làm sao cho mẹ tao tin đây? Ấy, mày mà hở môi là tao bị mắng đó. Theo tao, có lẽ cô Thủy cũng phải thấy vấn đề, chứ không hẳn đã tin tưởng hoàn toàn vào đối tác của mình. Mắt Bảo Nhi vụt sáng lên. Hay là hỏi thử ý Minh, anh ấy có thể là một người tư vấn tốt. Ngự Bình trách. Sao mày cả tin vậy? Hỏi một người làm nghề như Minh, khác nào đem biếu không bí mật quốc gia. lẽ ra tao phải kín miệng với mày. Bảo Nhi ấm ức, nhưng đây là chuyện hệ trọng của gia đình tao mà. Ngự Bình hạ giọng, đúng vậy, khổ nỗi đây là chuyện của người lớn, mình chỉ nghe để biết thôi, chứ có giải quyết được gì đâu. Bảo Nhi xìu mặt buồn thiêu, mặc cho trên tivi đang có chương trình, trong nhà ngoài phố, vui ơi là vui. Ngự Bình bỗng tắt tivi, rồi bước tới chỗ để điện thoại. Tới giờ tao làm việc với Minh rồi. Bảo Nhi năn nỉ, mày đừng có bày trò nữa mà. Bình gạt ngang, muốn thử vàng mà để lửa chưa tới thì đâu có đặng mày. Mày cứ mặc tao. Dứt lời, cô lẩm nhẩm đọc lại số điện của Minh, rồi nhón tay bấm nút. Mày im lặng nghe tao diễn tuồng nghe chưa? Bảo Nhi chống tay làm thinh, Ngự Bình bỗng khịt mũi, giọng thẳng thốt. Anh Minh hả? Ngự Bình đây, nhỏ Nhi nó... Bình bật khóc như thật, rồi gào lên tức tưởi. Nhỏ Nhi chết rồi, nó chết oan chết ức, mà chưa kịp nói là nó rất yêu anh. Bảo Nhi nhổm người lên, cô nhào tới, nhưng Ngự Bình đã nhanh nhẹn đẩy Nhi ra, rồi tiếp tục gào vào máy. Bảo Nhi rất yêu anh biết chưa, nó chết mà không nhắm mắt được. Ngự Bình khóc ré lên rồi gắt máy, ngồi phịch xuống salon với đôi mắt ráo quảnh, con bé ôm hai vai. Eo ơi, tao vừa diễn vừa nổi da gà gì sợ, mày nghe có FV không? Bảo Nhi mím môi, mắt nhắm nghiền lại, thấy cô làm thinh, Bình gắt. Sao không trả lời? Bảo Nhi giận dỗi, tao chết rồi, lấy ai trả lời cho mày? Ngự Bình phá ra cười khoái chí. Chắc là lão Minh đang rụng rời tứ chi vì tin buồn vừa rồi. Show này hay đấy chứ. Nhi lầu bầu, hay cái đầu mày. Bình hiu hiu tự đắc, tao tin chắc lão Minh bị sức mạnh, bởi vậy lúc nãy lão cà lâm trong máy. Bảo Nhi hỏi ngay, mình nói gì vậy? Lão bảo tao hãy bình tĩnh. À, nhưng lão mới hồn vía bay lên mây, đêm nay thì khỏi ngủ rồi. Nhi trách, mày ác có Ngự Bình. Ngự Bình hất hàm, vậy thì mày điện cho hắn biết đi. Em nè, em còn sống, nhăn nè. Với tụi con trai phải ác, nó mới nhớ mình suốt đời. Bình nói, xem tiếp, kịch này cũng vui lắm. Làm Bảo Nhi tức điên lên, cô nhìn điện thoại và không biết nên làm thế nào. Nếu bây giờ cô điện cho anh, thì rõ ràng cô yếu quá. Cũng nên để Minh sống với tâm trạng có bạn chết một đêm, cho biết thế nào là mùi vị sinh ly tử biệt. Nhắm mắt lại, Nhi bắt đầu đếm. Đêm nay không biết Minh có thao thức không, riêng cô chắc sẽ khó ngủ. Cô tiếp tục đếm. Vừa đếm, Nhi vừa tưởng tượng ra cảnh Minh ngồi rít thuốc liên tục bên ly cà phê, để tưởng nhớ đến cô, người con gái chết trẻ rất yêu thầm anh nhưng chưa kịp nói. Vừa đến cổng trường, Bảo Nhi đã nghe tiếng Minh gọi mình. Quay lại, cô thấy anh đang bước tới với gương mặt lầm lì, đôi mắt giận dữ trông thật dễ sợ. Anh gằn giọng, tôi cần nói chuyện với em. Nhi chợt rối lên, cô nhìn theo Ngự Bình khi con nhỏ đang đưa xe ra bãi gửi, rồi nói, tới giờ tôi vào học rồi. Minh lạnh lùng, nghỉ một buổi chẳng nhầm nhò gì, mời em vào quán. Vừa nói, anh vừa nắm tay Nhi kéo đi. Vào quán, anh thô bạo đẩy cô xuống ghế, ngồi đối diện. Minh nhìn như xoáy vào Bảo Nhi, làm cô hết sức bối rối. Nhi biết Minh đang giận cô ghê gớm lắm, gương mặt lầm lầm của anh trông mới ớn làm sao. Tự nhiên Nhi thấy run, cô yếu ớt hỏi, có chuyện gì vậy? Minh hậm hừ, sức đêm qua chắc em vui lắm phải không? Bảo Nhi ấp úng, đâu có. Trò chơi của em ấn tượng thật, nó làm tôi phải điên đảo cả đêm. Thú thật, chưa bao giờ tôi có cảm giác đau đớn đến thế, dày dò đến thế. Nhìn thật lâu vào Bảo Nhi, Minh cười khẩy, tôi ân hận vì sự vô tâm của mình trước chân tình của em. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đúng là ngốc nghếch. Môi nhếch lên đầy ngạo mạn, Minh nói tiếp, không hiểu em có yêu thầm tôi mà chưa kịp nói hay không. Như trong kịch bản tối hôm qua, Ngự Bình đã diễn một cách xuất sắc. Nếu có thì tình yêu ấy cũng đã chết theo em đêm qua rồi. Tôi không phải rây rứt gì hết. Tôi đã thương tiếc buồn khổ vì đột ngột mất một người bạn. Giờ lòng tôi đã chai đá. Với tôi, em hiện hữu trên đời hay không không quan trọng. Giữa chúng ta bây giờ là khoảng cách của hư vô thăm thẳm. Vĩnh biệt em, như đêm qua tôi đã nói trong tuyệt vọng. Dứt lời, Minh Dục bỏ đi. Nhìn dáng anh bước nhanh ra vỉa hè, Bảo Nhi như muốn chạy theo, nhưng rồi chân cô chợt rã rời. Minh giận cô thật rồi. Qua những lời của anh, Bảo Nhi biết anh không bao giờ tha thứ cho mình. Minh là người tự kiêu, đem anh ra đùa chẳng khác nào đánh vào lòng tự trọng của anh. Nhưng trò này do Ngự Bình bày ra, chứ không phải do Nhi đâu. sao anh không để cô giải thích chứ? Bởi trên đời này, mình anh biết tự ái hay sao? Bảo Nhi nghẹn ngào ngồi gục vào tay, giọng Ngự Bình hớt hải vang lên. Khổ ghê, sáng sớm đã nhẹ rồi, mình đâu? Bảo Nhi cắn môi, giọng nhè nhẹt. Đi rồi. Hắn đã nói gì? Mình giận tao lắm. Anh ấy bảo với anh ấy, tao đã chết thật rồi. Ngự Bình cười khoái chí. Càng giận thì càng yêu, mình nói thế cho hả tức vì bị lừa ngoạn mục. Tao cái với mày vài hôm nữa, anh chàng sẽ tìm mày ngay. Vậy là tao thành công rồi. Bảo Nhi tức tối. Mày còn cười được nữa sao? Mình không bỏ qua cho tao chuyện này đâu. Nếu như hắn nhỏ mọn như vậy thì mày còn nghĩ tới hắn làm chi nữa? Nhi giận dỗi đứng dậy. Tao sợ mày thật rồi. Dằn bước chân thật mạnh, Nhi đi như chạy vào lớp. Ngự Bình lẻo đẻo theo sau. Hai đứa ngồi kế nhau nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. 4 tiết học nặng nề trôi qua, Nhi ghi bài như máy. Thực tình mà nói, cô không nên giận Ngự Bình, vì hồi tối cô cũng đồng tình với việc con bé làm. Cô cũng muốn thử lửa cục vàng của mình. Rốt cuộc chính cô lại bị thiêu rụi. Giờ thì trách bản thân không có lập trường, chứ trách ai. Nhưng nếu không giận Ngự Bình, Nhi biết làm gì đây cho vơi buồn tức. Buổi trưa về nhà, vừa bước lên lầu, Nhi đã phải gặp Tuệ. Anh lườm lườm. Tối hôm qua mày với Ngự Bình bày trò quỷ quái gì hả? Bảo Nhi chối biến. Em có bài gì đâu. Tuệ nạt. Không bày trò sao mới 4 giờ sáng tao đã bị điện thoại dựng đầu dậy rồi. Hết chuyện chơi nên mới phao lên rằng mình bị xe tông chết. Không hiểu sao tay mình ấy cũng tin lời chúng bay nữa. Đúng là dại gái. Mắt vẫn lừ lừ. Tuệ hất hàm. Mày với nó thế nào rồi? Nhi trấn tĩnh lại. Bạn bè bình thường chứ có gì đâu. Tuệ gật gù. Bạn bình thường. Mày nói đó nhé. Mặt nó trông cáo lắm. Liệu mà giữ phần xác lẫn phần hồn, tao không thích mày la cà với nó trong mấy quán cà phê. Nhớ đấy. Bảo Nhi làm thinh rút vào phòng. Tội nghiệp Minh. Hẳn là tối đêm qua anh đã trằn trọc suốt. Nhi đã chơi trò thật dại dột. Anh giận là phải. Có lẽ Nhi phải đích thân xin lỗi và giải thích với Minh. Chạy tới điện thoại, cô nhấn số. Đầu máy bên kia đã bắt được tín hiệu. Nhưng ngay sau đó, Minh đã tắt ngay khi đọc được số điện của người gọi. Gục đầu xuống, cô rơm rớm chợt khóc. Mãi đến khi nghe chị bé giúp việc mời ăn cơm, Nhi mới uể oải bước xuống từng bậc thang. Mâm cơm chỉ có cô và Tuệ. Anh vừa ăn vừa cằn nhằn. Nếu biết thế này trưa nay tao không thèm về cho mệt. Suốt tuần rồi dường như tao ăn cơm chung với mẹ có 1 lần. Ngày nào mẹ cũng ăn cơm với khách. Mẹ hết cần chồng con rồi. Bảo Nhi nói. Bộ ăn cơm khác sướng lắm sao? Lẽ ra anh phải phụ mẹ quản lý cái xưởng ấy. Anh lại lánh nặng, tìm nhẹ. Thì thôi đi. Bây giờ lại dám lên án mẹ. Tuệ quanh co. Bà không thích tao lao đầu vào đó. Lao đầu vào đó thì có gì sai? Mẹ lớn tuổi rồi, phải quản lý một cơ ngơi khá bề thế. Đã vậy chồng con không ủng hộ. Thử hỏi mẹ có mệt mỏi chán chường không? Mẹ chỉ trông đợi vào anh. Nếu anh chịu khó ghé mắt đến cơ sở một chút, mẹ sẽ vui biết bao. Tuệ gắt. Mày biết gì mà nói. Cơ sở ấy bé tẹo, một mình mẹ trông coi đủ rồi. Tao chen vào càng rộn chuyện. Bảo Nhi lắc đầu. Mấy năm nay anh và ba đâu đặt chân vào xưởng, đâu ghé mắt xem cơ ngơi của mẹ ngày càng to. Mẹ đang quản lý một cơ ngơi khá đồ sộ, vốn liếng tính bằng tỷ đó. Tuệ kêu lên. Mày xạo vừa thôi. Nhi nói. Không tin thì anh cứ tới xem. Chính vì ham phát triển nên mẹ đang lúng túng trong quản lý. Người ta sẽ lợi dụng yếu điểm này để mua rẻ lại cơ sở, một khi mẹ sơ suất trong làm ăn. Tuệ ngơ ngác. Người ta? Nhưng cụ thể là ai? Những người cùng hùng giống với mẹ. Mẹ làm gì có hùng giống với ai? Bảo Nhi kêu lên. Vô tâm như anh đúng là sướng. Em không biết mẹ cực khổ để làm gì. Phải để cơ nghiệp lại cho anh không? Trong khi anh chả hề có một chút quan tâm đến công việc của mẹ. Tuệ nóng mũi. Mày cũng vậy thôi, trách gì tao. Dối thì phụ mẹ đi. Bảo Nhi cười nhạt. Người mẹ trông chờ tin tưởng đâu phải em. Em có xin mẹ, mẹ cũng chẳng cho em phụ. Mẹ chỉ trông vào anh, thật đó. Tuệ im lặng ăn. Nhi lại tiếp tục nói. Anh nghĩ sao nếu mẹ phải nhờ người ngoài vào phụ mình? Anh nghĩ sao nếu hắn ta từ từ lật đổ mẹ? Tuệ ậm ừ. Ba từng bắt anh hứa không để mắt tới công việc của mẹ. Bảo Nhi nói một hơi. Chẳng qua tại ba mặc cảm mình không bằng vợ, quan niệm biết đủ là đủ của ba là một tấm bình phong thô kệch, chỉ che mắt trẻ con thôi. Tuệ quát. mày dám phê phán bà. Bảo Nhi bảo, từ bé em luôn xem ba mẹ là thần tượng, nhưng bây giờ cái ngôi cao ấy gần như sụp đổ hoàn toàn rồi. Bà vì không muốn em theo con đường kinh doanh của mẹ nên ép em ưng thưởng. Mẹ vì muốn tạo quan hệ làm ăn lại muốn em ưng con ông Hiếu. Rốt cuộc rồi ai cũng nghĩ tới bản thân, chứ có nghĩ tới em đâu. Ngừng một chút, Bảo Nhi nói tiếp, nghe người ta đồn ông Hiếu chỉ có cái giỏ thôi, ông muốn bám vào xí nghiệp bao bì nhà mình để mở hướng đi khác trong kinh doanh. Em không đủ hiểu biết lẫn khả năng để thuyết phục mẹ đừng tin ông ta, nhưng anh lại có thể vì mẹ rất thương anh. Ngoài anh ra không ai làm tốt công việc quản lý cơ sở ấy. Nếu thương mẹ, anh nên dành chút thời gian phụ mẹ. Anh lớn rồi, anh có suy nghĩ độc lập, chứ đâu thể theo thói quen cũ cứ làm theo tất cả mệnh lệnh của ba. Tuệ dặn chén, mày lên giọng với tao nhiều quá rồi đó. Nhìn dáng hầm hầm của anh mình, Bảo Nhi thở dài. Tuệ cũng bảo thủ như ba, dễ gì anh chịu nghe những lời cô vừa nói. Ôi sao hôm nay cô toàn gây những buồn bực cho mình. Nhìn điện thoại, Nhi bồn chồn không yên. Cô đi lòng vòng trong nhà rồi nhấc máy lên. Phía bên kia mình lại nhấn nút tắt. Bảo Nhi không khóc nổi nữa, cô buông mình nằm xuống ghế với tâm hồn trống rỗng. Chương 11. Bảo Nhi co ro đứng nép vào hiên nhà của mình. Cô đã chờ anh hơn một giờ đồng hồ dưới mưa, nhưng mình vẫn chưa về. Nếu Ngự Bình mà biết, chắc chắn còn nhỏ sẽ mắng cô ngốc. Kéo áo mưa lại, Nhi đưa tay vuốt mặt. Chiều nay chẳng hiểu sao mưa lớn quá. Tìm ra được nhà Minh, Nhi đã lạnh run, giờ phải đứng chờ. Cô đuối sức lắm rồi. Tối qua Nhi đã đánh bạo hỏi anh Tuệ số điện thoại của Hào, rồi từ Hào Nhi đã hỏi ra địa chỉ của mình. Bây giờ đã đợi anh thật lâu, Nhi vẫn không biết mình sẽ mở lời thế nào. Càng giải thích, sự hiểu lầm càng tăng thêm mức độ. Ngược Bình đã nói thế và cương quyết bắt Nhi lặng thinh, không điện thoại, không tìm đến Minh. Bảo Nhi đã làm thế được dăm ba ngày, những tưởng sẽ vơi đi sự muộn phiền. Nào ngờ Nhi không thể quên được ánh mắt lạnh lùng, gương mặt giận dữ, cái nhếch môi dửng dưng ghẻ lạnh của mình. Chính vì vậy cô nhất định phải gặp bằng được anh để xin lỗi, để giải bài. Rồi sau đó hai người có vĩnh viễn chia xa, Nhi cũng cam chịu. Chiếc xe phân khối thắng rít lại dưới làn mưa, ánh đèn xe lóa sáng khiến Nhi chẳng thấy gì. Nhưng Nhi biết chắc người ngồi trên xe là Minh. Nhưng ngoài anh ra còn có một cô gái. Cô ta hạnh phúc ôm chặt lấy eo anh, rồi lụp sụp trong chiếc áo mưa xuống mở cửa, trong khi Minh vẫn còn ngồi trên yên. Bảo Nhi chẳng biết Minh thấy cô hay không. Cô đã định bước tới nhưng hai chân như tê dại. Lần đầu tiên trong đời cô hiểu thế nào là tuyệt vọng. Cánh cửa sắt nhà anh mở rộng, Minh phóng xe thẳng vào và cửa sập lại thật nhanh. Một cơn gió ào tới làm Nhi rùng mình. Cô đứng như tượng đá dưới mưa. Sao anh lại tàn nhẫn đến thế hả Minh? Dẫu là người lạ đi chăng nữa, anh cũng nên mở cửa cho người ta trú mưa mà. Huống hồ chi chúng ta đã từng là bạn của nhau. Em không tin anh hẹp hòi đến thế. Khổ nỗi sự thật đúng là như vậy. Anh không xứng với tình cảm em đã trân trọng dành riêng cho anh. Mưa nhạt nhòa hay nước mắt nhạt nhòa làm em không thấy gì ngoài sự bàng hoàng của một mối tình đau. Ôi nước mắt hay nước mưa quất rác vào lồng ngực. Em trôi trong cảm giác bệnh bồng mà tưởng tượng đến căn phòng màu hồng hạnh phúc. Anh đang âu yếm phả khói thuốc vào tóc cô gái anh yêu. Mà không cần biết bên ngoài bão giông, có một con bé ngốc nghếch bước đi bằng những bước chông chênh. Nhi đi mãi mà không biết đã qua những dãy phố, con đường nào để về được nhà mình. Chỉ biết khi vào tới ngưỡng cửa phòng khách, cô đã quỵ xuống. Khi tỉnh lại, Nhi thấy mình nằm trên giường, dưới hai ba lớp mền dày êm ấm. Mùi dầu gió nồng nặc khắp phòng khiến cô nhăn nhó nhổm người lên. Bảo Nhi hết sức kinh ngạc khi nhận ra người ngồi trên ghế chính là Thưởng. Anh đang nhìn cô đầy âu yếm dịu dàng. Sao anh lại ở đây vậy? Thưởng mỉm cười. Anh ngồi canh chừng em nãy giờ mà. Nhi kêu lên. Ai bảo anh làm thế? Thưởng phân bua. Chị bé chứ ai. Bảo Nhi chưa kịp kèm thêm tiếng nào thì nghe giọng chị bé vang lên. Lúc nãy em té xỉu ngay cửa, may phúc có cậu Thưởng, nếu không chị không biết phải làm sao rồi. Nhờ cậu ấy bế em lên phòng rồi xoa dầu u ấm đổ rượu vào miệng nên em mới tỉnh. Nếu không chắc đã thành tôm đông lạnh rồi. Đã không cảm ơn còn nạnh nọc người ta. Nhi trừng mắt nhìn Thưởng, rồi cô kéo mền che kín cả đầu. Nỗi đau chưa kịp lắng xuống của cô lại chợt bùng lên dữ dội. Cô nói to, em không cần, anh đi đi. Thưởng dỗ dành, anh không để em một mình lúc này, em đang bệnh mà. Bảo Nhi chợt bật khóc, cô nói một hơi. Em đang muốn chết đây nè, anh cứ để mặc em. Thượng kéo mạnh cái mền xuống và giữ chặt hai vai Nhi lại. Anh giữ chặt đến mức cô không vùng vẫy được, cục cửa gì được. Bảo Nhi chẳng nhìn đi đâu khác, ngoài hướng nhìn thẳng vào anh. Thượng sẵn giọng. Chết vì thất tình sao? Thật không đáng chút nào. Nhi cố dằn khỏi tay anh. Đáng hay không chỉ em mới hiểu, anh đừng chen vào chuyện của em. Thượng buông cô ra, anh tới cửa sổ đốt thuốc hút. Bên ngoài trời vẫn mưa. Bảo Nhi lại liên tưởng căn phòng của mình, nơi đó cũng đang có hai người, nhưng chắc họ đang vui vẻ hạnh phúc chứ không như cô và Thượng bây giờ. Nước mắt cô lăn tròn trên má. Thượng búng điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, bước tới bên Nhi, anh dịu dàng. Em phải ăn một chút gì đó. Em không ăn. Em phải ăn để có chết cũng không thành má đói. Dứt lời Thượng đi ra ngoài. Bảo Nhi úp mặt vào hai tay, cô nghe giọng chị bé đều đều. Sao em lại đuổi cậu Thưởng? Cậu ấy thương em thật lòng lắm đó. Nhi cào có. Em không cần chị quảng cáo, em không thích Thưởng. Chị bé hỏi ngọt xớt. Vậy em thích ai? Bảo Nhi làm thinh, chị ta chợt vỗ đùi. Quên nữa, lúc nãy có người gọi điện thoại hỏi thăm em. Bảo Nhi nhổm người lên. Ai vậy? Trai hay gái? Họ hỏi gì về em? Sao chị không gọi em? Hỏi lâu chưa? Chị bé tròn mắt. Làm gì mà quay chị còn hơn quay dế vậy? Ai trả lời cho nổi? Nhi nuốt nghẹn xuống. Thằng cha nào chị không có biết. Hắn hỏi Bảo Nhi đã về chưa. Chị vừa trả lời rồi hắn cướp máy cái rột. Đúng là đồ bất lịch sự. Bước dội xuống giường, Nhi nói. Em phải gọi điện mới được. Vừa nói Nhi vừa để chân trần đi như chạy trên nền gạch lạnh ngắt. Tay run rẩy cô nhấn số. Nhưng đầu dây bên kia mình vẫn không trả lời. Những tiếng tích như xoáy vào hồn cô nhức buốt. Bảo Nhi ngồi phịch xuống cầu thang, co ro vòng tay ngang ngực. Giọng Thượng xót xa. Tự hành xác mình đến thế sao? Nhi thờ ơ. Anh chưa về à? Anh vừa đi mua cháo cho em. Bảo Nhi gắt. Em đã nói không ăn. Không ăn là em sẽ bị xỉu tiếp đó. Hay em thích anh ẩm nữa? Bảo Nhi nóng mặt. Đừng có mà vô duyên. Thượng đón lấy chén cháo chị bé vừa mang tới. Vậy thì ăn. Anh nhất định ép em ăn hết mới thôi. Mắt rơm rớm, Nhi sụp sùi. Đâu cần tốt với em không yêu anh đâu Thưởng à. Thưởng gật đầu. Anh biết, nhưng em không thể cấm anh yêu em. Bảo Nhi ngỡ ngàng nhìn Thưởng. Dẫu có nhiều người thích, nhưng đây là lần đầu cô nghe được lời tỏ tình. Một lời tỏ tình ngọt ngào và bất ngờ, làm cô xúc động. Phải chi lời nói ấy do mình nói nhỉ? Nhi khẽ nuốt tiếng thở dài, giọng Thưởng vỗ về. Ngoan nào, anh đút cho em ăn nhé. Bảo Nhi xây mặt vào tường. Em không ăn. Nếu vậy anh sẽ ngồi đây hoài. Dù ít thôi. Thượng nói. Có một bài thơ anh đọc và lấy đó để hy vọng. Bài thơ tức là nói dối. Cả trong những lời nói dối, sự thật đôi khi cũng có ít nhiều. Quả tình em nói không yêu, nhưng anh tin có thể em vẫn yêu một tí. Bảo Nhi vùng dậy. Không có một tí nào cả. Trái tim em dâng hết cho người khác rồi. Mình chứ gì. Anh ta như hòn đá lăn tròn, chưa có rong rêu nào bám được đâu. Nhi hất mặt lên. Anh biết gì về Minh mà nói. Dựa lưng vào ghế, Thưởng nhỏ nhẹ. Trước đây anh không biết, nhưng anh đã tìm hiểu. Minh quá xứng đáng để em yêu. Nhưng quan trọng là hắn có đáp lại tình yêu đó không. Nếu không thì vì lý do gì? Bảo Nhi nóng mặt. Anh đâu cần thắc mắc chuyện của em. Thưởng vẫn mềm mỏng. Cần chứ. Nhờ thắc mắc anh biết khá nhiều về Minh. Anh không ngờ em chống đối cô Thụy vì anh chàng. Thượng nói tiếp. Minh hay mẫn gì đối với cô Thụy cũng thế. Em rơi vào thế bị động rồi. Quan trọng là để hai người ấy thỏa thuận với nhau. Bảo Nhi cáu kỉnh. Em không hiểu ý anh. Thượng nói. Gia đình ông Hiếu đang cần chuyển hướng làm ăn, nên dù yêu hay không, anh nghĩ Minh hoặc Mẫn cũng sẽ đến với em. Nếu em không thích Mẫn, ông Hiếu sẽ nhanh chóng đổi lại bằng Minh. Bảo Nhi kêu lên. Anh nói cái gì vậy? Ông Hiếu có quyền gì mà đổi Mẫn bằng Minh? Thưởng bật cười. Ông ta là bố để đạt được mục đích. Ông có thể dụng quyền làm bố của mình đối với hai cậu con trai chứ. Bảo Nhi nhìn Thưởng với tất cả kinh hoàng. Cô liếu lưỡi. Minh là con lớn của ông Hiếu sao? Đến phiên Thưởng ngạc nhiên. Em không biết điều đó sao? Cô thản nhiên lắc đầu, mắt tối sầm đau đớn. Vậy là rõ rồi. Lâu nay Minh đùa dai với Nhi, anh đùa một cách cố ý và độc ác thì không sao, Nhi vẫn nghĩ chỉ nghịch phá một chút. Minh đã phản ứng dữ dội. Tại sao Minh lại giấu Nhi mối quan hệ gia đình của mình? Có phải là anh ta ngại khi phải đối diện với Mẫn? Anh từ chối Nhi cũng vì Mẫn phải không? Giọng Thưởng đều đều. Em không biết, có lẽ vì Minh giấu. Theo như lời Hào nói thì Minh là đứa con bướng bỉnh, anh ta chẳng hợp với ai trong nhà, nhưng không có nghĩa là không biết nghĩ tới gia đình. Vì bất mãn cách làm ăn của ông Hiếu, Minh không làm việc với công ty của ông. Anh ta lăn lộn bên ngoài và cũng tìm được một địa vị tương đối. Minh là một người bản lãnh trong công việc. Khuyết điểm của Minh là máu lạnh, là tim đá, là... Bảo Nhi bịt tai lại. Anh đừng nói nữa. Cô vừa dứt lời thì nghe tiếng bà Thụy vang lên ngay cửa phòng. Cô nhõng nhẽo gì với anh Thưởng vậy? Bảo Nhi ngước lên nhìn mẹ, trong khi Thưởng lúng túng chào bà. Rồi hai người chưa biết ứng xử ra sao, bà Thụy đã nói tiếp. Cô cảm ơn cháu, nếu không có cháu chắc con bé này chết cống rồi. Bảo Nhi sụ mặt. Mẹ lại nghe chị bé đặt điều. Thưởng bỗng ngập ngừng. Cháu xin phép về. Bà Thụy ngọt ngào. Sao vội thế, ở chơi với em nói tí nữa. Thưởng sửa gọng kính. Đã có cô chăm sóc Bảo Nhi, cháu có thể an tâm về rồi ạ. Bà Thụy bật cười. Chu đáo lắm, cô cảm ơn cháu nha. Thưởng dịu dàng. Em ráng ăn một chút sẽ khỏe ngay, anh về đây. Bảo Nhi cắn môi nhìn ra cửa sổ, ngoài trời vẫn mưa. Bà Thụy kể lể. Hình như áp thấp nhiệt đới nên mưa tạm tã. May nhờ bác Hiếu cho mẹ quá giang, nếu không thì ướt hết. Mà con đi đâu cả buổi chiều cho mắc mưa vậy hả? Bảo Nhi không trả lời. Bà Thụy nói tiếp. Vì chuyện của Minh phải không? Nhi nghe cổ khô khốc. Cô hơi bất ngờ. Bà Thụy nói nhỏ. Mẹ nghe Tuệ nói mới biết con quen con trai lớn của bác Hiếu. Tại sao lâu nay lại giấu mẹ? Bảo Nhi ấp úng. Con không hề biết Minh là anh hai của Mẫn. Thật đó, con cũng không hiểu tại sao Minh không nói ra mối quan hệ này. Bà Thụy nói. Cơ thể Minh thấy không cần thiết. Bây giờ biết rồi con nghĩ sao? Bảo Nhi vuốt lớp lông mịn màng của chiếc mền len. Tụi con mới ở mức độ bạn và sẽ không tiến triển hơn nữa, nên con chẳng nghĩ gì hết. Sao lại bi quan vậy? Giận dỗi rồi lại hòa nhau thôi. Muốn có được tình yêu, con phải nhún mình một chút. Ngang bướng quá đàn ông nó ngại lắm. Mẹ từng nghe bác Mỹ than rằng Minh cũng ngang ngạnh. Con quen thối được nuông chiều, được đeo đuổi và ngông nghênh với Minh là thua đó. Bảo Nhi cười buồn. Không lẽ cô kể với mẹ chuyện vừa xảy ra? Không lẽ cô nói với mẹ là Bảo Nhi kiêu căng đã bị đốn ngã rồi? Giọng bà Thụy đầy tính toán. Nói là nói thế, nhưng con vẫn còn mẹ và bác Hiếu hậu thuẫn. Bảo Nhi hốt hoảng. Mẹ đã nói gì với bác ấy? Bà Thụy cười nhẹ. Mẹ chỉ cho bác ấy biết con và Minh quen nhau thôi, còn những vấn đề khác tự bác ấy định đoạt. Với mẹ, Minh hay Mẫn thì cũng tốt cả. Bảo Nhi khô khan. Sẽ không có chuyện ấy xảy ra đâu mẹ. Mẹ không nên tin bác Hiếu, ông ấy chả tốt lành gì đâu. Ai cũng biết ông ta hùng tí vốn vào xí nghiệp bao bì của mẹ, với mục đích dần già sẽ mua lại với giá rẻ. Chỉ có mẹ chỉ tin tưởng nên không thấy điều đó thôi. Bà Thụy hơi khựng lại, nhưng bà nhanh chóng gằn giọng. Cái gì mà dần già mua lại với giá rẻ? Cơ sở của mẹ đang làm ăn thuận lợi, mẹ đang mở rộng địa bàn, tăng doanh thu, sao lại phải bán rẻ chứ? Đứa khốn kiếp nào độc mồm rao vậy? Con nói xem. Bảo Nhi ú ớ. Thật là thế mà, người ta còn khẳng định công ty Bắc Hiếu đang hồi suy sụp. Bà Thụy gạt ngang. Người ta nào? Bố con thằng Thưởng và ba mày phải không? Toàn một lũ thích trù mặt người ta. Nhi làm tin nghe mẹ mắng nhiếc. Lúc nãy đúng là Thưởng có nói, thôi cứ để mẹ nghĩ thế. Nhi chắc mẹ không tin, nhưng cô đã đánh động, mẹ phải cân nhắc thôi. Hất mặt nhìn Nhi, bà Thụy ra lệnh. Mẹ sẽ bảo con bé nó hầm cháo lại cho nóng. Con phải ăn cho bằng hết rồi đi ngủ. Mẹ cấm không được nghĩ quẩn rồi nó bừa. Mẹ lúc nào cũng muốn con được hạnh phúc. Mẹ sẽ không để cho con phải khổ đâu. Ngoan, cứ nghe lời mẹ là ổn thỏa. Bảo Nhi bước xuống giường với bước chân hụt hẫng. Cảm giác chênh vênh đứng trước vực sâu bỗng ùa đến, khiến cô mất thăng bằng. Nhi nghe mẹ gọi mình nhưng cô không trả lời được. Lần nữa Nhi lại thấy mình đang rơi. Ngự Bình nhấp nhởm ngồi trên ghế. Cô đã chờ đúng một tiếng nhưng vẫn chưa gặp Minh. Cánh cửa phòng làm việc của anh vẫn đóng. Minh vẫn chưa nghỉ. dù giờ làm đã hết rồi. Nóng ruột, Bình đứng dậy, vừa đưa tay tính gõ thì cánh cửa bật mở. Gương mặt tươi rối của Thanh Thủy đưa ra đầy kiêu hãnh, làm Bình khó chịu. Cô ta che miệng như rất ngạc nhiên. Ủa, bầu cũng tới đây nữa à? Ngư Bình vênh váo. Không lẽ chỗ này dành riêng cho dân hởm hỉnh? Thanh Thủy sụ mặt bỏ đi một nước. Ngư Bình căm ghét nhìn theo. Cô ghét Thủy thì ít, nhưng căm ghét Minh thì nhiều. Tất cả con gái trên thế gian này gần như là bạn hắn rồi còn gì. Do Bảo Nhi quá ngốc nên mới ốm liệt giường vì một gã như vậy. Gõ như đóng đinh vào cửa, Ngư Bình nghe tiếng Minh cáu gắt vang ra. Mời vào. Cô đẩy mạnh cửa, Minh hơi bất ngờ. Anh khô khan hỏi. Là em à, định mời tôi đi ăn dỗ phải không? Ngư Bình ngờ mặt. Ăn dỗ ai? Minh cay cú. Bạn em chứ ai? Bình biểu môi. Đàn ông gì mà thù dai quá vậy? Anh có biết thế nào là khoan dung rộng lượng không? Minh đáp. Biết chứ, nhưng tôi không lạm dụng những tính tốt ấy. Nào, em ngồi đi. Ngư Bình vừa kéo ghế vừa đảo mắt nhìn quanh. Cô nói. Hết giờ nhưng vẫn còn trong phòng làm việc. Anh tại thật đó. Minh cao mày. Tôi không có cả thời gian nghỉ trưa. Em cần gì, vào đề đi. Ngư Bình nói một hơi. Tôi đến đây để thông báo hai chuyện. Thứ nhất, tôi là người bày trò điện thoại phá anh, chứ không phải Bảo Nhi. Con bé hoàn toàn vô can. Anh mắng gì là anh sai đó. Giơ tay lên, Bình nghiêm nghị. Tôi thề là tôi đã nói thật. Liếc Minh một cái, cô tiếp. Thứ hai, nhỏ Nhi đang bệnh nặng sau buổi dầm mưa gần 2 tiếng đồng hồ trước nhà anh. Điều này cũng là sự thật. Minh ngắt ngang. Tôi biết, và đã gửi lời thăm qua bác Thủy rồi. Ngư Bình hầm hừ. Anh làm vậy mà anh thấy được đó hả? Vì ai mà Bảo Nhi bệnh hả? Minh dửng dưng. Điều này tôi không biết. Ngư Bình rít lên. Anh đúng là độc ác nhỏ mọn. Không hiểu sao Bảo Nhi lại lụy cho khổ thân. Tôi vì thương bạn nên mới tới đây, với một trời ân hận. Tôi xin lỗi vì tôi đã bày trò mà trêu chọc anh, nhưng anh cũng phải xin lỗi Nhi vì đã mắng oan con bé. Tệ hơn nữa, anh đã bỏ mặc nó trong mưa, nhẫn tâm vào ngôi nhà ấm áp của mình với một cô gái, trong khi con bé muốn gặp anh để giải thích. Thanh Minh. Môi mím lại đầy phẫn nộ, Ngự Bình nói tiếp. Với một tình bạn bình thường thôi, thái độ tàn nhẫn của anh đã là một điều sỉ nhục. Nói chi dù sao, anh và Nhi cũng là chỗ thâm giao. Đã bệnh vì tự ái bị gia chạm nhiều hơn là vì tình. Suy cho cùng, chắc chị Bảo Nhi đã thực sự yêu. Còn nhớ lầm tưởng đó thôi. Đứng dậy, Bình nhếch môi. Tôi đã nói hết những gì muốn nói. Anh có mời tôi cũng chẳng thèm ở lại căn phòng lạnh như trái tim anh đâu. Ngự Bình đóng mạnh cửa, làm Minh buốt cả đầu. Anh đã chuẩn bị tinh thần khi thấy Ngự Bình bước vào, nhưng không ngờ con bé chưa ngoài đến thế. Đốt cho mình điếu thuốc, Minh mệt mỏi phà khói. Độc ác, nhỏ mọn, tàn nhẫn, thực sự anh phải người như thế không? Mình nhức nhối với chính mình, với thái độ đối xử với Bảo Nhi. Nhưng so với tất cả những gì đã xảy ra, anh khó lòng làm khác được. Nhớ lại tối hôm đó, Minh vẫn còn nguyên cảm giác choáng ngợp. Lần đầu tiên trong đời anh hiểu nỗi đau sinh tử ly biệt. Bỏ mặt Bích Ly cái bên, Minh điện thoại liên tục đến nhà Nhi, nhưng không ai nhấc máy. Cú điện cuối cùng anh gọi là khoảng gần 12 giờ đêm. Tim đập thình thịch, Minh ấp úng hỏi thăm Bảo Nhi, thì có một giọng đàn ông mà anh nghĩ rằng chắc là ba của Bảo Nhi gào vào máy rằng nó chết rồi. Lúc Minh còn sững người vì nguồn tin xác thực này, ông bố đã cấp máy đánh cụp. Thế là suốt đêm anh vật vã như điên, đến xe máy vòng quanh nhà cô nhưng vẫn thấy im lìm. Minh đành trở về thức trắng chờ sáng. Sau một lúc bình tâm, Minh cho rằng đây là trò đùa của Bảo Nhi. Tuy nghĩ thế nhưng anh vẫn không sao ngủ được. Minh nhớ đến những lời của Ngự Bình. Con bé kể lể trong nước mắt rằng Nhi rất yêu anh nhưng không dám nói. Con bé chết mà không nhắm mắt. Chỉ vài lời thôi nhưng kinh khủng làm sao. Minh chỉ biết nếu thực sự Bảo Nhi vĩnh viễn ra đi thì suốt cuộc đời còn lại anh không bao giờ được sống yên bình. Lương tâm anh phải đối diện với một bản án chung thân. Vì khi chính mới lúc ăn trưa, Minh đã vô tâm một cách hồn nhiên bảo rằng anh chỉ có bạn. Anh không yêu ai, không nghĩ tới tình yêu mà chỉ quan tâm đến sự nghiệp. Anh đã gieo vào lòng Nhi một nỗi thất vọng, một nỗi tuyệt vọng. Bởi vậy cô bé chết không nhắm mắt cũng phải. Thế nhưng sự thật đâu có ai chết. Mới 3 giờ sáng, anh đã gọi điện dựng đầu hào dậy để hỏi số di động của Tuệ. Minh gọi ngay cho Tuệ và nhận được một tràng cười còn ngái ngủ của anh ta. Chưa bao giờ Minh thấy mình ngốc hơn nữa. Anh giận tới mức bẻ gãy cây bút bi lúc nào không hay. Trên đường đến trường tìm Nhi, mình đã chuẩn bị biết bao nhiêu lời chua cay độc ác. Nhưng chỉ nhìn thấy đôi mắt tròn xoe đầy ngơ ngác của cô thôi, mình đã nguội. Anh nói vài ba câu rồi bỏ đi ngay. Tự ái đàn ông cao hơn núi, anh không muốn núi lở vì nước mắt đàn bà. Anh phải tiếp tục giận con nhóc ấy để cho nó biết thế nào là lễ độ. Mấy ngày liên tiếp trôi qua, cơn giận của Minh đã đủ vơi để có thể lập lại hòa bình. Nếu con nhóc chịu làm quà trước thì anh được mẹ điện thoại triệu về nhà. Sau ba hồi thăm hỏi về ăn ở, bà giao thẳng vấn đề. Bà báo gia đình hai bên đã biết anh và Nhi yêu nhau. Ông Hiếu sẽ cưới cô cho anh thay vì cho Mẫn, với điều kiện anh sẽ làm việc cho ông. Đề nghị của mẹ nói đúng hơn là của ba đã khiến Minh tức điên lên. Anh cao giọng khẳng định chẳng đời nào có chuyện gà bán ấy xảy ra. Anh không thích cách kinh doanh của ba, nên ông đừng nói tới việc anh về làm với ông. Buồn bực vì bị chính ba mẹ của mình rao bán tình yêu, mình đã bỏ đi ngay mặc cho mưa tầm tã. Để không thấy lẻ loi, mình rước Bích về nhà. Khi nhận ra người đứng co ro trước cổng dưới màn mưa trắng xóa là Bảo Nhi, mình đã xót xa đến nao lòng. Nhưng cũng chưa bao giờ nội tâm anh lại mâu thuẫn đến thế. Anh đã cố tình làm ngơ để mặc Bảo Nhi run rẩy ngoài mưa chỉ vì cú sốc mẹ vừa giáng xuống. Anh đã thề không để gia đình chen vào chuyện tình cảm của mình. Anh giận lây sang cả Nhi. Cái giận cũ chưa vơi, thêm nỗi bực mới ùa tới. Mình có chịu bực bội khôn cùng. Khi tâm dịu xuống, anh mở cửa thì Bảo Nhi đã đi rồi. Rồng xe dưới mưa đi kiếm, mình không tìm ra Nhi. Anh quay về và điện thoại tới nhà cô. Tối hôm đó, Bích Ly đã khóc rất nhiều vì thái độ cách đối xử trong thời gian gần đây của mình. Trước khi bỏ về, Ly đã hằn học nói lời chia tay. Cô nhấn mạnh rằng cô rất rất hận anh. Cô sẵn sàng rửa hận một khi có dịp. Không có luôn cả Bích Ly, sự trống vắng tình cảm nơi mình càng ngày càng dữ dội. Anh buồn thấy rõ, dù thấy chỗ Bích Ly, anh đã có Thanh Thủy. Cô gái chảnh chệ này khiến tâm hồn anh càng hoang tàn hơn. Anh vật vờ ở các quán bar với Hào, thằng bạn đã bật mí cho mình biết sự thật về công ty của ba anh. Không ngờ công ty xuất khẩu gạo lại rượu rã đến thế. Sự thua lỗ này chắc chắn do cùng cách làm ăn của ba. Ông đã xuất gạo kém phẩm chất, bị trả lại mấy chuyến. Ông lỗ đến mức không gượng lên nổi. Mình nhếch môi chua chát. Làm sao anh có thể đến với Bảo Nhi khi mục đích của ba anh đã quá rõ? Dù yêu cô cỡ nào chăng nữa, mình cũng không thể. Với anh, danh dự rất quan trọng. Bởi vậy dù lòng đau đớn, mình vẫn không thể quay lại với Bảo Nhi. Rồi cô bé sẽ quên anh như nhiều cô gái khác đã từng quên. Mình tin là như thế. Anh sẽ không bao giờ tìm Nhi. Gặp gỡ, anh sẽ phớt lờ như hai kẻ lạ. Dửng dưng máu lạnh là bản chất của anh mà. Lẽ nào mình không tận dụng được mặt mạnh này để quên những chuyện đã qua? Tương lai phía trước là một quãng đường dài, anh phải tự tin bước lên để đạt được mục đích hằng khao khát. Chương 12. Bảo Nhi thẫn thờ nhìn vào gương. Một tháng sau cơn bệnh, trông cô vẫn còn phờ phạc và xanh xao. Một tháng trời mà cứ ngỡ dài như mấy năm, khiến cô thấy mình cạn cỗi đi. Ngư Bình đã nhận xét: "Trông mày trưởng thành hẳn lên." Nhi chỉ cười gượng gạo. Cô không hiểu con nhỏ khen hay là chê mình nữa. Chỉ biết dạo này cô bỗng trầm lặng hẳn. Cô không hứng thú đớp chát với Bình, trêu chọc kiểu ăn miếng trả miếng với thưởng. Cô lặng lẽ với nỗi buồn khôn nguôi. Trong sâu thẳm của ký ức, mình vẫn có mặt. Dẫu lâu rồi cô không gặp anh. Trái lại, thưởng đến với Nhi kiên nhẫn, ngồi nghe thưởng đọc thư tình. Anh chàng đọc đi đọc lại nhiều lần, Nhi đã thuộc. Nhưng yêu thì cô vẫn chưa yêu được, dù chỉ một tí như thưởng từng hy vọng. Nhắm mắt lại, Bảo Nhi nén tiếng thở dài. Dù không yêu, Nhi cũng cần có một người đàn ông kế bên để đỡ lẻ loi, cô đọc. Bất giác, Nhi nhớ lại một đoạn thơ đã đọc được ở đâu đó. Nếu không anh, một người con trai khác sẽ cùng em đi hết quãng đường đời, sẽ cùng em hát những lời tình tự, sẽ bên em dù hạnh phúc mong manh. Người con trai khác đó là thưởng chứ còn ai nữa. Nhi có thể yên ổn với anh hết cuộc đời là tốt rồi. Anh đơn giản chứ không phức tạp như Minh. Sống cạnh một người đơn giản vẫn dễ dàng hơn. Nhưng sự thật, thưởng có đơn giản không? Nhi tự mắng mình ngốc vì cô không dò nỗi lòng dạ của người, nhất là những người đàn ông quanh quẩn bên đời cô. Giọng chị bé ơi ới vang lên: "Nhi ơi, có khách." Chậm chạp đứng dậy, cô nấn ná trước gương rồi từ từ đi xuống. Không cần hỏi, Nhi cũng biết khách là ai rồi. Giờ chỉ có Thưởng và Bình là hai người quan tâm tới cô. Nhưng mà Ngự Bình thì rất ít khi đến nhà cô. Con bé sợ ba Nhi lắm. ra tới phòng khách. Bảo Nhi hết sức bất ngờ khi thấy người ngồi trên salon là Mẫn. Anh tươi cười đứng dậy. Chào tiểu thư, trông em vẫn còn xanh xao lắm. Bảo Nhi gượng gạo lãng đi. Lâu quá không gặp anh. Mẫn tủm tỉm. Nhưng em có muốn gặp anh đâu. Nhi nói ngay. Vì gặp anh chả biết chuyện gì để nói. Mẫn dài giọng. Làm gì em hiền lắm không bằng. Vấn đề không ở chỗ hiền hay dữ. Mở radio, anh không dò trúng đài, làm sao có nhạc hay để thưởng thức. Mẫn phì cười vì cách ví von của Nhi. Chắc chỉ ông Minh mới biết cách dò đài thôi. Mặt sụ xuống, Nhi cộc lốc. Có chuyện gì mà tìm em vậy? Mẫn nói. Mẹ bảo anh mang mấy hộp yến đến cho em tẩm bổ. Bảo Nhi bẻ tay. Bác làm em ngại quá. Hôm trước em bệnh, bác đã gửi quà thăm, bây giờ lại... Giọng Mẫn ngọt ngào. Sao cách sáo thế? Mẹ anh rất quý em, bà vẫn còn nuôi hy vọng về em đấy. Bảo Nhi bắt sang chuyện khác ngay. Công việc của anh dạo này thế nào? Mẫn lơ lửng. Cũng bình thường. Nhi chớp mắt. Em nghe nói thị trường gạo gặp nhiều biến động, đã có vài công ty điêu đứng đến mức sắp tuyên bố phá sản rồi đó. Mẫn gạt ngang. Chỉ là tin đồn, chứ làm gì có công ty nào phá sản. Nhưng nói thế không có nghĩa là tự mãn với thành quả đạt được. Hôm nay anh ghé đây cũng vì muốn nhờ Bảo Nhi một việc. Vẽ những sợi tóc lòa xòa trên trán sang một bên, Nhi dè dặt. Anh cứ nói đi, nếu được em sẽ cố gắng. Mẫn mỉm cười. Mẹ anh rất vui khi biết em và anh Minh là bạn thân. Anh hay anh tính khí ngang ngạnh, không hợp với ông già. Bởi vậy mẹ anh rất khổ. Phần anh vừa là con, vừa là em, không biết phải khuyên giải ba và anh mình như thế nào cho gia đình được im ấm. Nhất là anh không có cách nào kéo Minh về làm cho công ty của gia đình. Im lặng một chút, Mẫn nói tiếp. Mẹ anh hy vọng ở em. Bảo Nhi lắc đầu. Em không thể, vì với anh Minh em chẳng là gì cả. Vì hai người đang giận nhau chứ gì. Ôi dào, anh Minh chả giận ai lâu đâu, nhất là em. Em cứ nghĩ đi, nếu Minh về giúp công ty của ba anh, thế nào anh cũng sang giúp cả cô Thụy. Cơ sở đang khuếch trương, phải có cố vấn. Bảo Nhi im lặng. Cô khó chịu vì những lời của Mẫn. Mục đích của ông Hiếu rõ ràng quá. Anh chàng lại nói. Nhi có thích thế không? Bảo Nhi lắc đầu. Em không thích trông đợi ở người ngoài. Mẫn kêu lên. Anh Minh là người ngoài sao? Nhi vuốt cạnh ghế. Minh cũng như anh, là người quen thôi. Em đâu có dám làm phiền. Mẫn chéo miệng. Em còn cố chấp hơn anh hai của anh nữa. Bảo Nhi nhún vai. Nhưng em chẳng có nét nào giống Minh. Mẫn xác nhận. Đúng vậy, nhưng hai người lại rất xứng về mặt tính cách. Bảo Nhi chưa kịp nói gì thì thấy Thưởng bước vào. Hai người đàn ông nhìn nhau với vẻ thăm dò. Nhi ngập ngừng giới thiệu họ với nhau. Thưởng ngạo nghễ đưa tay ra trước. Tôi có nghe Bảo Nhi nói về gia đình của anh, rất vui được biết thêm một người bạn. Mẫn uể oải nắm tay Thưởng. Tôi cũng có nghe Nhi nói về anh, trông anh khác xa với tưởng tượng của tôi. Thưởng ồ lên. Anh từng tưởng tượng về tôi à? Hân hạnh thật. Ngược lại tôi chưa bao giờ bận tâm đến bên nhà anh. Tệ quá phải không? Bảo Nhi chợt thấy ngột ngạt. Cô không rõ mục đích của Mẫn, cũng chẳng muốn ngồi giữa hai người đàn ông. Nhìn Thưởng cô ngần ngừ. Tới giờ mình đến nhà Ngự Bình rồi, anh chờ em sửa soạn một tí rồi chúng ta đi. Thưởng cười giọng quyền hành. Đúng 5 phút thôi nha. Đứng dậy Nhi nói. Anh Mẫn ngồi chơi với anh Thưởng nha. Mẫn khoát tay. Nếu em bận, anh đành về vậy. Đẩy gói quà về phía Nhi, Mẫn nhỏ nhẹ. Nhớ uống món này nha, hôm khác anh sẽ ghé. Nhi gật đầu. Em kính lời cảm ơn bác gái. Thượng đứng dậy theo Mẫn. Để anh tiễn cho. Bảo Nhi thở phào nhẹ nhõm. Cô nhắm mắt ngả người ra salon. Mãi đến lúc nghe tiếng Thượng, cô mới ngồi ngay lại. Hai anh em mỗi người một vẻ, ai trông cũng hay cả. Nếu là phụ nữ, anh sẽ rất phân vân khi phải lựa chọn. Nhi thản nhiên trước lời châm chọc đó. Riêng em chả có gì phải phân vân. Thưởng ra vẻ hiểu chuyện. Vì em đã chọn người thứ ba chứ gì. Nhi biểu môi. Thế giới này đâu chỉ có ba người đàn ông. Thưởng tán đồng. Đúng vậy, khổ nỗi em không có quyền chọn nhiều hơn một, nên ba người với em là đã quá thừa. Anh là người thứ ba, nhưng lại là người vào chung kết đúng không? Bảo Nhi chép miệng. Em không biết. Nhìn Thưởng, Nhi nói. Em muốn tới nhà Ngự Bình đó. Thưởng sốt sắng. Anh sẽ đưa em đi, nhưng mà phải mặc áo lạnh vào, trời có sương đó. Nhi nhìn anh. anh có khiếu là một ông chồng tốt. Thượng hớm hỉnh. Vậy em còn đợi gì nữa? Đợi gặp một người tốt hơn anh chắc khó đó. Đàn ông bây giờ luôn coi trọng sự nghiệp hơn gia đình. Tim Bảo Nhi nhối lên vì lời Thưởng vừa nói. Dẫu vô tình chăng nữa, anh cũng chạm vào vết thương của Nhi. Cô vào nhà mặc thêm cái áo len đỏ rồi quay trở ra. Thưởng đã chờ sẵn trên xe. Nhi lên ngồi phía sau. Hai người hòa vào dòng chảy của thành phố về đêm. Giọng Thưởng làm như vô tình. Nếu anh không đến, em có nhờ Mẫn đưa đến nhà của Bình không? Bảo Nhi lơ lửng. Anh thử đoán xem. Thưởng nói, chắc là không rồi. Vậy sao còn hỏi em? Vì anh muốn được hưởng một chút hạnh phúc. Với em, điều đó buồn cười lắm có phải không? Bảo Nhi chớp mắt. Cô không biết phải trả lời thế nào nữa. Thưởng kiên trì làm cô mềm lòng. Anh rất khéo chịu chuộng săn đón, chứ không tự cao kiêu ngạo như Minh. Khi bên Thưởng, Nhi cảm thấy thích vì tự ái được vuốt ve. Anh thừa biết Nhi đang thất tình mình, nhưng chưa bao giờ Thưởng nhắc tên Minh trước mặt Nhi. Anh làm như Nhi và Minh chẳng có gì. Ngự Bình khen Thưởng khôn khéo, mà khôn khéo thì phụ nữ rất dễ rơi vào bẫy. Lẽ nào Nhi lại thích mật ngọt khi vừa nếm xong mật đắng? Nhà Ngự Bình khóa bên ngoài, chắc con bé lại về thăm nội. Thưởng rủ rê. Uống cà phê nhé. Bảo Nhi hỏi, anh không sợ em lại lạnh à? Thưởng cười cười, có áo len và có cả anh không sao đâu. Vậy thì vào ướt mi đi. Sao ta không tới quán khác? Ướt mi hoài chán chết. Bảo Nhi ậm ừ, em quen chỗ đó rồi. Thưởng cao giọng, đã đến lúc em thay đổi thói quen. Dần già em sẽ thấy thói quen khiến người ta mụ mẫm. Tìm hiểu khám phá cái mới vẫn thích thú hơn. Bảo Nhi chép miệng, nếu cứ thay đổi mãi người ta sẽ mệt mỏi chết được. Thượng nhấn mạnh, không phải là thay đổi mãi, mà là thay đổi những cái cần đổi. Nhi ngập ngừng, vậy mình tới chỗ nào? Anh chọn, chứ em không biết đâu nha. Thượng tấp ngay vào quán gần đó. Bảo Nhi kêu lên, anh không chọn sao? Bất ngờ mới thú vị, vì nó luôn tạo cảm hứng để làm thơ. Anh thích để bất ngờ dẫn dắt mình lắm. Bảo Nhi đứng chờ Thượng gửi xe. Cô không hiểu tối nay có điều gì ngẫu nhiên với mình hay không. Đi với Thưởng cũng hay hay, anh đã chịu cô quá nhiều. Đêm nay Nhi chịu theo ý của Thưởng cũng là lịch sự thôi. Thưởng hấn hở đi kế bên Nhi. Anh đẩy cửa kính rồi tự nhiên nắm tay cô. Nhi hơi thoáng rùng mình vì hơi ấm từ tay anh lan nhanh sang người cô. Lẽ ra phải rút tay lại, vì chưa bao giờ Nhi cho phép gã đàn ông nào làm như thế. Nhưng không hiểu sao cô để yên. Hai người đi như nép vào nhau giữa những dãy bàn kê khá chật. Bỗng dưng Nhi nhột nhạt như bị ai nhìn. Cô quay sang trái và sững người khi thấy Minh. Anh ngồi một mình với tách cà phê, điếu thuốc trễ nải trên môi, và đang nhìn Nhi. Cái nhìn của Minh mới xa lạ làm sao. Anh nhìn như nhìn một người không quen. Vậy mà Bảo Nhi cuống quýt cả lên. Cô bấu mạnh vào tay của Thưởng và nghe tim mình nức nở. Rất vô tư, Thưởng chọn ngay bàn gần đó. Anh kéo ghế cho Nhi ngồi phía trong, đối diện với Minh. Thưởng âu yếm, ngồi đây xa máy lạnh, em sẽ thấy ấm. Bảo Nhi gượng gạo, vâng, em không lạnh đâu. Thưởng nhìn quanh và hạ giọng, khung cảnh thế nào? Cũng được. Thưởng cười cười, hình như em không ưng ý lắm, hay mình đi chỗ khác? Bảo Nhi liếm môi, chắc về nhà là tốt nhất. Thưởng sửa gọng kính, vậy thì ở đây, anh gọi sữa cho em nhé. Nhi gật đầu, cô vội vĩnh, nhưng sữa không thì ngán lắm. Anh phải sức bớt cà phê của anh vào cho em. Thưởng xa xôi, em đã biết thêm gia vị cho cuộc sống rồi đấy. Một chút đắng đâu phải là dở phải không? Bảo Nhi so vai, nó chỉ có tác dụng cấp thời thôi. Thưởng hơi nhíu mày, anh đã thấy tình địch của mình từ lúc mở cửa bước vào. Anh cũng cảm nhận được sự bối rối của Nhi. Nhất định Thưởng phải làm sao cho cô quên gã đàn ông kiêu căng ấy đi. Thưởng thì thầm, bạn em ngồi có một mình kìa. Bảo Nhi thản nhiên, em thấy rồi. Sao gặp nhau làm ngơ vậy? Có lẽ tại em đi với anh, hoặc tại anh ấy đang chờ một người nào đó. Thưởng nhiều nhiều mắt, trông lầm lì thế. Nếu là anh nhất định anh sẽ chào hỏi em. Nhi mím môi, nhưng mà Minh không phải là anh. Mỗi người có một tính cách. Thượng nhún vai, cảm ơn tính cách mạnh của hắn. Sao, em không ngạc nhiên khi nghe anh nói thế à? Bảo Nhi lảng đi, cho em xin chút cà phê. Thưởng sốt sắng. Có ngay. Bảo Nhi khoanh tay nhìn Thưởng khuấy ly sữa và đưa tận môi mình. Cô đỡ lấy và uống từng ngậm nhỏ với vẻ hết sức hạnh phúc. Bàn bên kia mình vẫn hút thuốc và ném ánh mắt về phía hai người. Cái nhìn dửng dưng cố hữu của anh khiến Nhi nhói nhói ở tim, nhưng cô không thể nào hiểu mình đang nghĩ gì. Song chắc những hành động cố ý trêu chọc của Nhi chẳng gây chút ấn tượng nào với anh. Trái lại có lẽ nó vừa rẻ tiền vừa trơ trẽn. Nhớ tới đề nghị lúc nãy của Mẫn, Nhi hết sức chua chát. Vợ chồng ông Hiếu tưởng lạ với mình thì cô sẽ có ảnh hưởng rất lớn hay sao ấy. Lời đề nghị của Mẫn đặt không đúng người và không đúng lúc, thì mới biết Minh là người không có trái tim. Với gia đình anh còn dửng dưng được, nói chi với cô. Thượng âu yếm vén tóc Nhi lên. Không khỏe à? Bảo Nhi chớp mắt. Đâu có. Thế em đang nghĩ gì? Nhi quanh co. Nhiều thứ lắm. Thí dụ như không hiểu sao cuộc sống lại có nhiều ngẫu nhiên đến thế. À, anh đã tìm được thi hướng chưa? Thượng nhún vai. Nếu có chỉ là những ý buồn. Anh đâu muốn em mất vui trong một buổi tối tuyệt vời như thế này. Bảo Nhi lại uống sữa. Qua vành ly, cô lặng lẽ nhìn Minh và thấy lòng bình tâm trở lại. Lẽ nào với cô, anh đã thành người xa lạ thật rồi. Trong mắt đám đông xung quanh, Nhi và Thưởng đang là một cặp hạnh phúc. Vậy sao cô không biến điều đó thành sự thật nhỉ? Thưởng nắm tay Nhi bóp nhẹ nhẹ. Em lạnh à? Một chút thôi. Dầu cà phê mới lạnh là để ủ ấm cho nhau. Nếu thế thật tội nghiệp cho những người một mình. Thưởng nhìn quanh. Có người thích một mình vì muốn làm trung tâm của mọi sự chú ý. Tội nghiệp họ, họ làm to là dại dột đó. Bảo Nhi tránh ánh mắt sau trọng kính của Thưởng. Cô ghét cách châm chọc của anh. Dù có thể lời anh nói là đúng, mình đang cuốn mọi sự chú ý của cô, anh cứ như thổi nam châm. Nhi biết nếu không cẩn thận với chính mình, cô sẽ bị hút ngay. Cô nói, chúng ta về đi. Em thích lang thang hơn là ngồi giữa khoảng không mịt mù khói thuốc như thế này. Thưởng tình tứ. Anh tình nguyện làm tài xế của riêng em mà. Đi tới cùng trời cuối đất gì cũng được hết. Đứng dậy đưa tay cho Nhi, Thưởng như ôm hẳn Nhi. Cô có cảm giác mình là pho tượng gỗ cứng ngắc khi bước ngang bàn của Minh ngồi. Ra tới vỉa hè, bỗng dưng Nhi rút tay lại. Cô đứng thẫn thờ chờ Thưởng đi lấy xe. Vừa rồi cô đã diễn vai người tình, nhưng lại diễn dở đến mức phải tự xấu hổ. Thật ra Nhi đâu cần làm như thế. Nhưng tại sao, tại sao? Giọng Minh vang lên khiến Bảo Nhi sững sờ. Ở nhà học bài vẫn tốt hơn là dạo quán. Với điệu bộ học làm người lọc lỗi như vừa rồi, trông em buồn cười lắm cô bạn nhỏ à. Bảo Nhi lắp bắp. Tôi làm gì mà kệ tôi. Minh búng đầu thuốc xuống lòng đường. Biết là vậy, nhưng tôi không đành làm ngơ. Em sắp thi tốt nghiệp rồi mà. Nhi nóng mặt. Đừng giả vờ, anh là một người dối trá, độc ác và vô tâm nhất mà tôi quen biết. Minh nhếch môi. Em biết nhiều đàn ông lắm sao? Đúng là tôi vô tâm với em, nhưng cái gì cũng có lý do. Dù tôi vẫn còn giữ nguyên trong hồn những kỷ niệm đẹp về tình bạn của chúng ta. Bảo Nhi phút mặt, cô trấn tĩnh lại vì những lời vừa nghe. Cô lạnh lùng. Tình bạn nào? Sau cơn ốm thập tử nhất sinh đó, tôi đã quên mình từng có một người bạn như anh. Minh khinh khỉnh. Quên được thì tốt, nhưng tốt nhất là phải biết tự lo cho mình. Tin vào một gã nào đó là ngốc. Dứt lời Minh quay đi. Bảo Nhi nghe mũi cây xè. Thượng thắng xe thật gấp, giọng hối hả. Hắn nói gì với em vậy? Bảo Nhi không trả lời. Cô lên ngồi phía sau Thưởng và gục mặt vào lưng anh khóc.